Tiên ma đồng tu, chương 2836, rượu bát âm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong trạch phạm vi vượt qua 6.000 dặm. Nàng tự xưng là có khí khái thiên giới tiểu công chúa. Không ăn của ăn xin. Trộm Diệp Tiểu Xuyên hai cái mập gà. Chính mình làm cho gà ăn mày ăn. Đồng cỏ và nguồn nước tươi tốt. Bốn mùa như mùa xuân. Cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiểu động vật. Tìm lá cây. Sống bùn. Làm là ra dáng. Hôm nay là đầu tháng 39. Bầu trời ánh trăng liền nửa cái. Nếu không cũng nuôi không sống một bữa cơm 108 đầu nghiêu hắc thủy huyền xà. Diệp Tiểu Xuyên nói đêm nay người rất nhiều. Giống như là một chương bánh mì bị tham ăn quỷ gặm một nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Còn nói bữa tiếp theo nóng hổi cơm không biết là lúc nào đâu này. Cái này hơn 10 chỉ mập gà đoán chừng không đủ ăn. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói trăng sáng sao thưa. Tháng này hoa không sáng. Ngân hà tinh tú hào quang liền đi ra đem làm bá chủ. Liền để Triệu Vô Cực lại đi đánh chút món ăn dân dã trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Hơi ngửa đầu có thể chứng kiến trên 9 tầng trời này rậm rạp chằng chịt như lóe sáng hạt vừng tinh thần. Vân Khất U thích nhất những vì sao. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bao lâu, Triệu Vô Cực liền khiêng một chỉ tương tự sơn con hoãng động vật đã trở về. Cùng hắn đồng thời trở về còn có Phong Trần Tam Kiếm. Tại Thương Vân Sơn thời điểm thường xuyên một thân một mình ngồi ở Thanh Loan các ngắm trăng quan tinh. Vừa nhìn chính là cả đêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng còn đã từng giáo Diệp Tiểu Xuyên công nhận Ngưu Lang chức nữ. Ngay tại Cự Thạch Thành Vương phủ hậu viện đình giữa hồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Triệu Vô Cực nói. Hắn săn được sơn con hoãng đi trở về thời điểm. Vừa vặn liền gặp Phong Trần Tam Kiếm. Lúc ấy bị Huyền Anh trợ giúp. Hai người còn thân hơn lại với nhau. Diệp Tiểu Xuyên tại vì đêm nay phong phú tiệc tối bận rộn. Diệp Tiểu Xuyên mời đến Phong Trần Tam Kiếm ngồi xuống nghỉ ngơi. Nói thật, hắn đối cái này cái ba người đi tổ hợp vẫn là rất có hào cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Vân Khất U ngồi ở Vân Hải Lư trên nóc nhà quan tinh. Cảm thấy trước mắt bầu không khí quá an tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình xem mắt người quang vẫn có chút tự tin. Chỉ cần hắn cảm thấy một người có thể lui tới. Nơi đó có nửa điểm cắm trại dã ngoại sung sướng bầu không khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Liền cũng không hoài nghi đối phương. Cùng Phong Trần Tam Kiếm tại lần trước Ngư Long chạy tiệc tối thượng biết. Lúc này mới một tháng. Chỉ nói mấy câu, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất xa đối Vân Khất U nói, Tiểu U, cái này đêm dài đằng đẵng. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại dám đem bảo hộ tả thu trách nhiệm giao cho ba người này. Chính là đối cái này ba người tín nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phủ thủ khúc đến chợ chợ hứng bái. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ xách loại yêu cầu này. Ba người này cũng không có để Diệp Tiểu Xuyên thất vọng. Sự tình xử lý xinh đẹp. Triệu Vô Cực cùng Lãnh Tông Thánh tiến lên khuyên can. Tiếng đàn vô cùng bắt mắt. Phong Trần Tam Kiếm bây giờ đối với Diệp Tiểu Xuyên là bội phục đầu dạp xuống đất. Đây không phải e sợ cho người khác không biết mình đám người kia ở chỗ này đấy sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Chủ yếu là Diệp Tiểu Xuyên hôm nay đối với bọn họ thi triển truyền âm nhập mật. Đồng thời đem thanh âm truyền lại đến ba người bọn họ linh hồn chi hải. Để cho bọn họ ba đối Diệp Tiểu Xuyên tu vi bội phục không thôi. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đem hai người đạp rời đi. Sau đó Ngọc Linh Lung cứ tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn huyên một hồi. Diệp Tiểu Xuyên không có đạp nữ nhân mau bệnh. Đặt mông đem Ngọc Linh Lung cho đào mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Bao nhân hà đều muốn nói một chút phía sau núi Sơn Cốc bên kia chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên khoát tay. Nói. Không nóng này. Ta hiện tại làm cho cơm tối. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều là tự xưng là xem nhặt danh lợi. Khám phá hồng trần. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Đợi lát nữa lại nói bên kia chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tu chân cao nhân. Kết quả tuy nhiên cũng quỷ hẹp hòi. Tại một tòa hư không động phủ trước mặt. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao nhân hà tưởng rằng nhiều người ở đây miệng tạp. Còn có ma giáo Ngọc Linh Lung ở đây. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới không cho nhiều lời. Lập tức cũng liền không nói thêm gì nữa. Đi cùng quen thuộc Lãnh Tông Thánh chào hỏi. Vân Hải Lư phía trước. Sinh ra một lớn một nhỏ hai đống đống lửa. Đại chính là Diệp Tiểu Xuyên. Tất cả đáng ghê tởm sắc mặt đều bộc lộ ra đến. Diệp Tiểu Xuyên xem chi không dậy nổi. Để Vân Khất U không cần vì ngoại nhân chỗ nhiễu. Đạn, từ lúc tiến vào tử trạch, vì ngăn ngừa đưa tới tử trạch bên trong đại yêu. Phía dưới chôn lấy gà ăn mày. Phía trên dùng để nướng sơn con hoãng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đống nhỏ đống lửa là tiểu thất công chúa. Vân Khất U một mực bồi dưỡng chấn ma cổ cầm thu tại Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa nàng này miếng không linh trạc trong. Duy nhất một lần sử dụng. Nàng tự xưng là có khí khái thiên giới tiểu công chúa. Không ăn của ăn xin. Trộm Diệp Tiểu Xuyên hai cái mập gà. Chính mình làm cho gà ăn mày ăn. Vẫn là lần trước bên ngoài trạch gặp được ngũ độc môn vây công Huyền Thiên Tông. Vân Khất U dùng cẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Tìm lá cây. Sống bùn. Làm là ra dáng. Hôm nay là đầu tháng 39. Bầu trời ánh trăng liền nửa cái. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm thanh phá vỡ ngũ độc môn khống độc giọng thấp. Giống như là một chương bánh mì bị tham ăn quỷ gặm một nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên kiên trì làm cho mình đạn mấy khúc. Nàng cũng ngứa tay vô cùng. Liền từ không linh trạc trong túm ra đàn cổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều nói trăng sáng sao thưa. Tháng này hoa không sáng. Ngân hà tinh tú hào quang liền đi ra đem làm bá chủ.